Chương 132, lệnh tác ga trên quảng trường. Theo thời gian trôi qua, tĩnh được chỉ nghe đồng hồ cắt rơi cắt âm thanh. Tuy rằng rất nhiều người đã sớm tản ra, có thế tất cả mọi người không muốn rời đi, muốn nhìn cái kia phục cạo xương đan người, kết quả cuối cùng như thế nào. Lư Duyệt thần trí bởi vì cạo xương đan cạo xương thống khổ, luôn luôn bảo trì thanh tỉnh, nhìn thấy giọt cuối cùng đồng hồ cắt dưới, thở phào một hơi, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một hạng. Một quả hộ tâm đan, bị chính nàng nhét vào trong miệng. Chỉ là tới hiện tại, bởi vì nghiêm trọng thiếu nước, trong miệng sớm không nước bọt, đi vào trong miệng nửa ngày không thay đổi. Súng giao chân nhân thân là đàn sư làm sao không biết nàng quẫn cảnh, dùng tinh thuần linh lực, tụ lên một điểm linh thủy, đưa đến trước mặt nàng. Thời Vũ cảm thấy mình thật sự là vắng đầu, gấp hướng Sùng Giao chắp tay. Lư Duyệt một cái nuốt vào đoa nở kia linh thủy, thanh âm khàn giọng, xin tiền bồi giúp ta một chút sức lực. Lúc này, nàng trông cậy vào ở bên nhịp tim dị thường Thời Vũ, còn không bằng chỉ vào vị luyện đan đại sư này, tối thiểu nhất đáng tin cậy một ít. Tâm mạch đã hộ, dù là trên thân một điểm cuối cùng huy hệ tờ di cờ hờ du tờ khô, nàng cũng có thể giữ được một mạng, chỉ cần có mệnh tại, liền nên nàng trả thù trở về. Súng giao chân nhân theo lời, tại sau lưng nàng, linh lực thúc dục phá vỡ tay chỉ, lại không hừa nở dê mặt chửa cờ như vậy tích tích kéo kéo, như chú máu chảy, kích xạ tiến thủy tinh buồn. Bên cạnh Thời Vũ bận bịu đem trong hộp ngọc huyết tinh thạch lấy ra, bên kia Sở Gia Kỳ, cu nở dê cầm một khối huyết tinh thạch. Hoa Tán hừ lạnh một tiếng, ngược lại là hảo vận có một quả huyết tinh thạch, không cần tĩnh dưỡng một năm, liền có thể hồi phục. Húng chi hai viên. Thẳng đến đầu ngón tay lại không một giọt máu chảy xuống, Súng Dao đều thấy nha đầu này, gắt gao nhìn chằm chằm mình tay, nghĩ bức ra còn có một chút. Như vậy liều hắn cũng là bại. Bất quá có thể đem hai loại cực hình muốn kết, chống nổi ngay từ đầu gian nan nhất thời gian, ngược lại là so với đơn độc đối mặt bất luận một loại nào, muốn tốt chút. Nha đầu này, ngược lại là bản sự. Đáng tiếc không hỏa linh căn, không thể hiện tại liền tập luyện đan thuật, bằng không. Chỉ bằng nàng cứng cỏi tính cách, ngược lại là học đan hạt giống tốt. Lần này Thời Vũ tim kết thúc, không cờ ơn nở tiếp tu cờ Súng Dao giúp đỡ, trừ phá vỡ huyết tinh thạch, đồng dạng dùng linh lực, tụ khiêng linh cứu đi nước, lại ngay cả bỏ vào mấy viên thuốc, để Lư Duyệt tan vào. Sau nửa canh giờ, gặp hồi phục một điểm huyết sắc người, nghi hành chân nhân cũng coi như thở dài một hơi, tại Thời Vũ không tiếc linh lực bảo vệ dưới, sẽ không có cái gì di chứng. Như vậy cũng tốt. Nếu như Lư Duyệt hôm nay trong này có một chút chuyện, bằng Thời Vũ dáng vẻ khẩn trương, có thế hận lên bọn họ tất cả mọi người. Ở trong đó nên sai hận Hoa Tán, hai người bọn họ một khi làm, Tiêu Giao cùng Linh Khư ngay cả mặt ngoài hòa khí đều sẽ bị xé rách, đó mới là để người của ma môn xem náo nhiệt đâu. Nếu không thì, đem cái này cu nở dê phục đi Lư Duyệt phát hiện nhà mình sư bá khắp cả mặt mũi mồ hôi, trong lòng ngủ ấm, trong mắt óng ánh. Lấy ra vi nương nàng khe hở khăn, cẩn thận lau, sư bá, huyết tinh thạch à, thật là khó được, chớ lãng phí. Người cái xú nha đầu, là đồ vật trọng yếu, vẫn là mệnh trọng yếu mất mạng, lại nhiều đồ vật, đều là người khác, biết hay không Thời Vũ thật không biết cầm nàng làm sao bây giờ tốt, đem huyết tinh thạch kín đáo đưa cho nàng, kéo qua khăn, ngay cả cổ nơi đó, đều trà sát một chút, nàng cảm giác trên thân kia kia đều không thoải mái, bên trong gấm, đều là ẩm ướt. Hạ Du lần đầu, phát hiện nhà mình sư phụ kỳ thật cu nở dê rất đần, rõ ràng một cái tịnh trần thuật chuyện, xoa có thê sáng bóng sạch sẽ sao cùng nàng bình thường, đánh ra tịnh trần thuật, cũng không phải một cái hai cái. Sở Gia Kỳ cùng Trịnh Sảng mấy người, đồng loạt động thủ, không bao lâu, Lư Duyệt cũng cảm thấy trên thân dễ chịu chút ít. Các người đem Lư Duyệt mang xuống, nhìn cho thật kỹ. Thời Vũ cảm giác chính mình theo địa ngục qua một vòng, có việc chút, vẫn là phải tính toán. Hoa Tán, chúng ta có phải hay không nên thật tốt nói chuyện rồi? Hoa Tán mỉm cười, ngươi bây giờ không phải đối thủ của ta, chúng ta như động thủ, sau đó, ngươi nhất định nói ta là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thời Vũ, Lư Duyệt cũng không phải ngươi đồ đệ, ngươi có phải hay không quá khẩn trương vẫn là ngươi dự định cùng tu ma đoạt đồ đệ? Lư Duyệt bị Hạ Du bọn họ lôi kéo, trong lòng hơi động, yên lặng quay đầu. Không cần nhìn, cốc gia hẳn là thụ mệnh Hoa Tán chân nhân. Bọn họ rắn chuột một ổ đều nghĩ đến thọ nguyên quả. Hạ Du dùng độn quang đem nàng mang vào nhà mình trụ sở, bỏ vào nàng đến trong đó một gian thiết bị đầy đủ trong phòng. Bị tội lớn như vậy, ta giúp ngươi điểm một chi mộng điểm hương, thật tốt ngủ một giấc, sẽ hồi phục một ít. Tốt kỳ thật Lư Duyệt tự mình biết chính mình, đối với bọn họ nghĩ đến như vậy vô dụng, đời trước ngày ngày tại cờ mặt quỷ đều sống qua tới, hôm nay ngần ấy, tuy rằng cũng coi như chịu, có thế cùng cái kia so với, nhất là Đinh Kỳ Sơn tự mình dùng được hình so với, thật không tính cái gì. Huống chi, hai đời tâm tâm niệm niệm chuyện, rốt cục giải quyết triệt để, về sau chính mình gặp cốc chính phiền, ơ chửa cờ mặt giết người, trên đời này cũng không thể có một cái, nói là chính mình không đúng. Vừa nghĩ tới, một ngày nào đó, nàng có thế thân lưới đao cái này xuất sinh không bằng đồ vật, Lư Duyệt liền cảm thấy, ông trời đợi nàng thật không tệ. Chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, cốc chính phiền trở lại cốc gia, rõ ràng lúc trước là cốc Xuân Giang tự mình đem hắn gọi tới, ngay trước rất nhiều tiểu bối trước mặt, nói cho hắn biết phải làm thế nào như thế nào. Kết quả sự bại, không chỉ cốc Xuân Giang một bức ghét bỏ hắn bộ dáng, chính là những bọn tiểu bối kia, cu nở dê không ai đối với hắn có một chút đồng tình. Không, không chỉ không có đồng tình, ngay cả ghét bỏ đều là nhẹ. Trước kia hắn ở sương phòng, bị người nện đến không còn hình dáng, những thứ này dễ nói, hắn nhịn một chút liền đi qua. Ngoài phòng, một tiếng lại một tiếng không còn che giấu ác ngữ, một tiếng lại một tiếng nguyền rủa, đều là hận không thể hắn chết. Ha ha, nghĩ đến chỗ tốt thời điểm, bọn họ từng cái ma quyền sát trưởng, hận không thể thay hắn đi. Hiện tại, rồi lại hận không thể hắn chết, hình như hắn còn sống, chính là làm mất mặt cốc gia. Hắn bằng cái gì chết ra hắn còn có lệnh tắc, người khác có thể mặc kệ hắn, lệnh tắc nhất định sẽ không mặc kệ hắn. Hắn như vậy thương nàng. Hắn muốn hảo hảo còn sống, thật tốt còn sống, các loại lệnh tắc lại cho hắn tìm một quả trúc cơ đan, liền thử trúc cơ. Cốc chính phiền co lại đến gian phòng một góc, mắt lộ ra điên cuồng, lệnh tắc còn phải lại cho hắn hai viên trúc cơ đan mới được. Lư Duyệt đều có thể tại một đường được nhiều đồ như vậy, bằng lệnh tắc bản sự, nhất định càng nhiều. Hắn là cái có hậu phúc người, ai cũng có thể chết, liền hắn không thể chết. Một quả thối trứng nện vào trên đầu của hắn, cốc chính phiền giật mình, lập tức nhảy dựng lên, đúng, lệnh tắc đâu, hắn lệnh tắc đi đâu rồi, nàng không phải nên xuất hiện ở đây, thật tốt an ủi hắn sao lệnh tắc. Lệnh tắc cốc chính phiền bị trên mặt đất đổ vật phán một chút, lộn nhào chạy ra gian phòng, bị cốc lệnh khuê ở phía sau hung hăng đá một cước, để hắn hướng phía trước nhào đến mấy mét. Người cốc lệnh khuê vô vô trên chân bụi, ngoa tỉ, vừa mới ta hình như đá đến một cái không xương trùng. Một hồi ngươi theo giúp ta đến Kim Đỉnh Phường Thị mua hai cặp giày, dạng này mặc, thật là buồn nôn. Trước nhịn một chút đi, cốc lệnh ngoặt nhìn sang cốc chính phiền, hiện tại chúng ta cốc ra thế nhưng là ra đại danh, cùng với đi ra ngoài bị người gõ ám côn, không bằng trước trung thực mấy ngày. Ta đã hướng Xuân Giang lão tổ đề nghị, đem người nào đó hoanh ra cốc ra, bằng không, chúng ta nào còn dám đi ra ngoài. Hắc hắc ngoặt tỉ, chúng ta có thể tính nghĩ đến một hồi. Ta cu nở dê phía trên đó ký tên, các loại Xuân Phong lão tổ thoáng qua một cái kia trùng liền phải lăn ra chúng ta cốc ra. Không không, các ngươi không thể dạng này đợi ta. Cốc chính phiền hoảng sợ, xông ra ngoài đi, lệnh tắc, gái chưa xong còn tiếp.